Cửu vực kiếm đế, chương 2909, uy đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không sợ dãy rua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuần Sứ cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lực lượng càng sâu. Đột nhiên xuất thủ hướng về phía cái kia hai tên kiếm môn đệ tử bắt tới. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, nay đã là sắp ngọn đèn khô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo bàn tay lớn nắm tới một khắc, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử trên thân lực lượng đều ầm vang vỡ vụn, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Mắt thấy lấy cái này hai tên kiếm môn đệ tử, liền bị Lâm Tuần Sứ chấn áp một khắc. Đột nhiên một đạo kiếm quang đột nhiên chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Lâm Tuần Sứ sắc mặt đại biến, gấp vội vàng đem tay hắn thu hồi, hắn trên trán đều là nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ trực tiếp hội đem hắn tay chảm gãy xuống. Phẩy chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Lâm Tuần Sứ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, ánh mắt quét mắt ở đây người. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hai tên kiếm môn đệ tử bên người một người thanh niên trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vừa mới xuất thủ người, tự nhiên là Sở Phong Miên. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử, thi triển kiếm thuật, không thể nghi ngờ liền là kiếm đạo môn kiếm thuật. Mặc dù tạm thời không biết cái này kiếm môn cùng kiếm đạo môn đến cùng là tồn tại quan hệ thế nào, nhưng là Sở Phong Miên vậy không có khả năng trơ mắt nhìn xem cái này hai tên kiếm môn đệ tử bị cái này Lâm Tuần Sứ chấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Liền đến cùng tồn tại không trên thuyền rất nhiều võ giả, đều không rõ Sở Phong Miên vì sao xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là ngay cả cái kia hai tên kiếm môn đệ tử ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một chút kinh ngạc, tựa hồ cũng không rõ ràng, Sở Phong Miên vì sao muốn cứu hai người bọn họ, dù sao bọn hắn cùng Sở Phong Miên, thế nhưng là ngay cả chẳng hề nói một câu qua, với lại Sở Phong Miên nhìn, cũng không phải là kiếm môn người. Người rốt cuộc là ai, lại dám ngăn cản ta? Cái này hai tên kiếm môn dư nghiệt, là Phiếu Miếu Thần Cung tội phạm truy nã. Chẳng lẽ ngươi mong muốn đối địch với Phiếu Miếu Thần Cung? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Lâm Tuần Sứ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Còn không mau mau thối lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, Lâm Tuần Sứ liền nhìn ra, Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là muốn ở trên hắn, cho nên hắn trước tiên cũng không có xuất thủ, mà là trực tiếp chuyển ra Phiếu Miếu Thần Cung đến, mở miệng uy hiếp được. Bất quá hắn lời nói, Sở Phong Miên lại giống là hoàn toàn không có nghe được một dạng, vẫn là đứng ở nơi đó, thậm chí là ngay cả phản ứng hắn ý nghĩ đều không có. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệnh Lâm Tuần Sứ sắc mặt cực kỳ khó xử. Hắn thân là Phiếu Miếu Thần Cung đệ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này vắng vẻ chi địa, cho dù là một tông chi chủ, đối mặt hắn cũng muốn tất cung tất kính, lễ đợi có thừa, khi nào bị người như thế không nhìn qua. Ta đang khuyên ngươi một lần, không cần cùng cái này chốt kiếm môn dư nghiệt dính líu quan hệ. Không cần sai lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại lăn, ta không giết ngươi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hắn mà nói, cái này Lâm Tuần Sứ chỉ là một cái tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả để hắn con mắt đi xem tư cách đều không có. Hắn cho nên lực chú ý đều tại cái kia hai tên kiếm môn đệ tử bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách gần như thế, Sở Phong Miên vậy quan sát được, cái này hai tên kiếm môn đệ tử tu hành, thật là kiếm đạo môn kiếm thuật, hơn nữa còn là vô cùng cao thâm kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, cơ hồ là chỉ có kiếm đạo môn, kiếm đạo chi chủ thân truyền đệ tử mới biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là kiếm đạo môn bị công phá, ngoại nhân vậy rất khó chiếm được cấp độ này kiếm thuật. Hiển nhiên là cái này kiếm môn, khẳng định là cùng kiếm đạo môn có chỗ quan hệ, thậm chí là khả năng cùng kiếm đạo chi chủ vị nào đệ tử, có chỗ quan hệ. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là trong lòng không khỏi vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước đó tại Bắc Mang học viện bên trong, Sở Phong Miên gặp được đại sư huynh Kiếm Lăng Lưu lại hóa thân thời điểm, Sở Phong Miên liền có một cái ý nghĩ, có lẽ kiếm đạo môn lúc trước, Sở Phong Miên những sư huynh kia sư tỷ, có lẽ cũng không có toàn bộ ngã xuống. Có lẽ cũng có một chút kiếm đạo môn đệ tử, sống tiếp được, chỉ là mai danh ẩn tích xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Sở Phong Miên một mực vậy đang tìm, chỉ là không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng là trước mắt cái này hai tên kiếm môn đệ tử, lại là để Sở Phong Miên đột nhiên lại nhiều một chút hy vọng, tìm tới kiếm môn cao tầng, liền có lẽ có thể tìm được đã từng kiếm đạo môn người. Vô luận như thế nào, hắn vậy không có khả năng để cái này Lâm Tuần Sứ, đem cái này hai tên kiếm môn đệ tử mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng tiểu tử, xem ra ngươi cũng là kiếm môn dương nhiệt. Đã như vậy, bản tuần khiến vậy không khách khí với ngươi. Cái kia Lâm Tuần Sứ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên một quả ngọc phù trong tay hắn bóp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo ngọc phù, một bước lên trời, ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó cái kia Lâm Tuần Sư ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hắn đã là kêu phù cận phiếu miếu thần cung cường giả đã đến, hắn hiện tại lo lắng nhất, liền là Sở Phong Miên đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá làm hắn an tâm là, Sở Phong Miên hiện tại liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí là không có một chút muốn rời đi ý nghĩ. Là truyền âm ngọc phù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lâm Tuần Sứ muốn hô người, người này, không biết là cái gì lai lịch, lại là vừa cùng phiếu miếu thần cung là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vì sao còn không đi, chẳng lẽ hắn cảm thấy, chờ phiếu miếu thần cung những cường giả khác đã đến, hắn có thể toàn thân trở ra. Nhìn xem Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, chung quanh rất nhiều võ giả đều là có chút không hiểu nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù vỡ vụn không đến ba cái hô hấp thời gian. Ầm vang ở giữa, không gian xung quanh chi lực bắt đầu biến hóa cái này, một đường vết nứt không gian, đột nhiên nổi lên, từ trong đó lại là đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nam tử trẻ tuổi, thân mang một thân long bào, nhìn như là thế gian đế vương một dạng, nhưng là hắn nhất cử nhất động ở giữa, lại là ẩn chứa một vị uy hiếp thiên hạ uy thế. Là uy đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng uy nước truyền kỳ hoàng đế, về sau nghe nói hắn gia nhập vào phiếu miếu thần cung bên trong, càng là trở thành phiếu miếu cung chủ đệ tử. Lại là hắn tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy tên này thân mang long bào nam tử trẻ tuổi, cái khác rất nhiều võ giả kinh ngạc nói. Phiếu miếu cung chủ đệ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này uy đế uy danh, mặc dù là kém xa tít tắp hắn đồng môn sư đệ, Lâm Thiên đế tử. Nhưng là đặt ở Cửu Hoa Thiên cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nghe nói hắn sớm đã là bước vào tiên tôn cảnh giới, hiện tại một thân thực lực, muốn so lên phiếu miếu thần cung rất nhiều trưởng lão đều không chút thua kém. Trọng điểm là, cái này uy đế thành danh đến bây giờ, bất quá thời gian ngàn năm, ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền trở thành một đời tiên tôn, hắn tư chất cũng là Cửu Hoa Thiên vô số thiên tài bên trong người nổi bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải Lâm Thiên Đế tử quang mang quá thịnh, rất nhiều người cũng cảm thấy, cái này uy đế đều có tranh đoạt phiếu miếu thần cung đời sau cung chủ tư cách. Dạng này nhân vật, làm sao có thể lại tới đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, nghe nói cái này uy đế, hẳn là đang đuổi giết cái này kiếm trong môn phái một vị trưởng lão, hẳn là ngẫu nhiên qua đường, bị dẫn lại đây. Lần này người này xong đời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều giống như đang nhìn hướng một người chết một dạng. Lại là đụng phải uy đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một vị tiên tôn, đụng phải cái này uy đế, đều khó mà toàn thân trở ra. Cái kia Lâm Tuần Sứ, nhìn thấy uy đế đã đến, trên mặt đều lộ ra đè nén không được mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.